Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, yêu vực chí tôn. Hai cái bóng xuất hiện ở Hỏa Linh Thành, không biết gây nên bao lớn náo động, rất nhiều kỳ tài đều run rẩy, cảm giác được một loại không cho chống cự uy nghiêm khí tức. Bọn họ tựa hồ là thiên thần ở cất bước nhân thế gian. Có cao quý đến trong xương khí tức ở lan tràn. Rất khó tưởng tượng loại khí tức này là làm sao nuôi thành. Dù cho là quen sống trong nhung lụa đại nhân vật, cũng không có loại này khí độ. Đặc biệt người thanh niên này, mở đóng con mắt bạo phát, khủng bố gợn sóng. Cả người cũng như đồng nhất tôn màu tím thái dương, thoáng lộ ra khí tức, đều làm người run rẩy. Hắn đi lên phía trước, bệ nghệ thiên địa, đối với bốn phía người đi đường, mang theo một sự coi thường, liền làm một ít cường giả đều không ngoại lệ. Cái này tuổi thanh xuân nữ tử cũng phi thường đáng sợ. Phủ lãm nơi này người đi đường, dường như sừng sững ở đám mây bên trên. Này bốn phía muôn hình muôn vẻ, đối với nàng mà nói, liền là sơn trong ruộng cất bước nông phu cùng dã thú. Bọn họ là ai? Có người run, đây là một tôn kỳ tài. Thế nhưng đối mặt hai người kia, lại có một loại quỷ trên mặt đất cúng bái kích động. Hai người kia, đại hắc hổ con mắt nghi ngờ không thôi. Đạo lăng phi thường kinh ngạc, hắn không biết tại sao. Có một loại đem hai người kia luyện hóa kích động. Loại này kích động, bình sinh tới nay lần thứ nhất phát sinh. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng cau mày, hai người kia rất mạnh. Điểm ấy là không nghi ngờ chút nào. Tu hành không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nhưng là tại sao mình sẽ có cái cảm giác này? Thật là khủng khiếp hai người. Ta mảy may sâu cạn đều nhìn không thấu. Đạo lăng ngươi nếu là tao ngộ bọn họ, một tia phần thắng đều không có. Bọn họ tu hành thật đáng sợ. Độc nhãn long sợ mất mật. Này vẫn là hai người trẻ tuổi, nhưng là hắn cảm giác so với cường giả còn muốn đáng sợ. Loại kia cao quý đến trong xương ngạo khí, cũng lệnh rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tự ti mặc cảm ẩn đi cả con đường đều yên tĩnh không hề có một tiếng động, không ai dám nghị luận. Mãi đến tận hai người kia rời đi nơi này, tình cảnh bên trong người cũng giống như là quả cầu da xì hơi, có người thậm chí đều bại liệt trên đất, miệng lớn thở dốc, đáng sợ. Nói riêng về loại này khí độ, liên áp bức người không dám có chống lại ý nghĩ. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm, bọn họ rất khả năng không phải huyền vực người. Thí chủ, ngươi cùng ta có duyên, tiểu tăng hiện tại có một số việc, ngày khác chúng ta lại tự. Cái này tiểu hòa thượng lại tới nữa rồi, có nề nếp nói một câu, liên phi thường quỷ dị biến mất ở trong thiên địa. Quỷ mới có duyên với ngươi. Đạo lăng đầy mặt hắc tuyến. Bất quá cái này tiểu hòa thượng thực lực phi thường đáng sợ. Xem ra Phật vực con lừa chọc đều đến rồi. Đạo lăng ngươi cẩn thận một chút những người này, quá tà môn. Độc nhãn long bĩu môi. Phật vực đều đến tranh đoạt vũng nước đục này. Lần này âm dương lão tổ chỗ tọa hóa mở ra, hẳn là thật. Đạo lăng con mắt hơi lấp lóe. Bọn họ ở trên con phố này chờ đợi, hiện tại toàn bộ Hỏa Linh Thành đều chật ních, có cái đứng địa phương là tốt lắm rồi. Mãi cho đến ngày thứ hai thời điểm, toàn bộ Hỏa Linh Thành đều bạo phát rất lớn náo động. Nhìn thấy đáng sợ người đến rồi. Đây là trung tâm thành ở rung động. Một cái to lớn đường hầm hư không mở ra, hiện ra phi thường sóng năng lượng khủng bố. Trời ạ, đây là thời đại thái cổ hư không đại trận, có thể vượt vực truyền tống. Đã có mấy ngàn năm không có mở ra. Đây là người nào vận dụng loại này hư không đại trận? toàn trường đều bạo phát tiếng kinh hô. Vượt vực truyền tống trận không phải là ai cũng có thể mở ra. Điều này cần cực phẩm nguyên cho rằng năng lượng cội nguồn mới có thể. Chỉ có trong thiên địa đại nhân vật mới sẽ dùng loại này vô cùng bạo tay. Ở vô số đạn ánh mắt khóa chặt dưới, mở ra trong hư không bạo phát, khủng bố chấn động ngập trời. Mơ hồ, tầng kia tầng mới sương mù bên trong, có một cái bóng thấu đi ra, làm người can đảm sắp nát. Đây là cái bóng hết sức khủng bố, tựa hồ đứng ở xa xôi hư không, lộ ra đến một tia tàn ảnh, ép người run rẩy, thật mạnh. Đạo lăng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này thật đáng sợ. Ở huyền vực có thể vượt trên cao cấp nhất một đám người. Đây chính là huyền vực cùng cái khác đại vực chênh lệch trà. Là yêu vực chí tôn trẻ tuổi. Độc nhãn long kinh sợ. Có thế hệ tuổi trẻ chí tôn đến rồi. Đây là muốn bốc lên vượt vực đại chiến à. Toàn bộ đều náo động. Nhìn thấy một cái màu vàng cái bóng từ đường hầm hư không bên trong đi ra. Người mặc hoàng bào, đầu đội tử kim quan, cước đạp long hài, hắn đi lại, trong thiên địa diễn sinh ra một loại khủng bố uy thế. Như một tòa thái cổ núi lớn rơi xuống, lệnh rất nhiều người hai chân đều ở uốn lượn, phải lại nghênh tiếp, những này vực ngoại người cũng quá kiêu ngạo chứ. Đạo lăng con mắt tuôn ra một tia vẻ lạnh lùng, gióng trống khua chiêng đến, mang theo thiếu niên chí tôn áp lực. Đây là nghị lệnh huyền vực người mô bái chúng nó à? Hung hăng, đại hắc hổ cười nhạo, chờ ngươi bước vào huyền vực tuyệt đỉnh cấp độ, ngươi liền biết này thế giới bên ngoài, rốt cuộc là tình hình gì. Cổ thái sắc mặt nghiêm nghị không gì sánh được. Cái này yêu tộc chí tôn trẻ tuổi thật đáng sợ, không thấy rõ hình dáng, thế nhưng lộ ra gợn sóng, lại mạnh mẽ vô cùng. Tại sao ta cảm giác chúng ta huyền vực như là nhà quê? Những này vực ngoại người lại đây, đều muốn dẫm chúng ta một cước. Tiểu bàn tử lắc đầu nói, thứ này cũng ngang với một cái thượng cổ thế gia truyền thừa nhân vật chạy đến chim không thèm mị. Nguyên thủy bộ lạc đều là nhãn cao thủ đề, còn không phải là bởi vì cái này nguyên thủy bộ lạc không có chấn được tình cảnh người. Đại hắc hổ cười nhạt, huyền vực rất nhiều cường giả sắc mặt rất khó coi, mơ hồ bọn họ nhìn thấy cái này màu vàng cái bóng lộ ra một đôi bệ nghệ thiên địa con mắt, đối với bốn phía tất cả chẳng đáng nhìn một cái. Đương nhiên, này không phải một cái người, vẫn có rất nhiều yêu vực thiên kiêu đến, giá lâm trong thiên địa, có một sự coi thường ánh mắt nhìn quanh huyền vực tu sĩ. Đây chính là huyền vực, quả thực cùng đồn đại như thế, là một cái nguyên thủy bộ lạc, một cái yêu tộc kỳ tài cười khẩy. Không có nắm đạt được cao thủ, huyền vực không đáng tán thưởng. Chúng ta có thể tới nơi này, đã là bọn họ vinh quang. Chúng nó ở lời bình, khẩu khí lớn vô cùng, thậm chí một ít thần sơn sinh linh, bọn họ đều không để vào mắt. Bọn họ đang cười nhạo chúng ta, rõ ràng là đến chúng ta huyền vực tranh cướp tạo hóa. Nhưng là loại ánh mắt này nhìn chúng ta, có người nắm tay, phi thường phẫn uất. Võ đế ở nơi nào? Tại sao không gặp hắn đi ra? Loại này bước ngoặt, võ đế nên đứng ra. Hắn nhưng là chúng ta huyền vực đệ nhất nhân, không nên không ló đầu ra. Còn có xuyên bá ở nơi nào? Chúng ta huyền vực thần thể làm sao không ra? Lại làm cho những này vực ngoại người hung hăng đều muốn nội đấu. Hiện tại còn muốn sát đạo. Ngươi xem một chút những này vực ngoại người, quá kiêu ngạo, căn bản cũng không có dùng nhìn thẳng xem chúng ta. Rất nhiều người đều bất mãn, thế nhưng không dám nghị luận đi ra, sợ sệt, trêu chọc sát kiếp. bọn họ cũng đều chờ mong có huyền vực chống đỉnh tu sĩ đứng ra cùng những này vực ngoại người quyết đấu. Cái tên này không phải Xích Hỏa Linh Điểu à? Đạo Lăng khẽ cau mày, ánh mắt dò xét ở cùng yêu vực, cùng đi ra đến một đầu linh chi môn sơ, nó như thế nào cùng yêu vực người hỗn cùng nhau. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, nghe nói các ngươi huyền vực có một khối âm dương đạo thạch, không biết là ai nắm giữ. Lấy ra nhìn qua, rốt cục một người thanh niên mở miệng, ăn mặc một thân ngân bào, cả người đều phi thường cường hoành. Xích Hỏa Linh Điểu còn trung thực đứng ở nó trên đầu vai, nó lời nói phi thường hung hăng, trực tiếp ở đây mở miệng muốn quan sát âm dương đạo thạch. Có một loại không cho chống cự uy nghiêm mân y tình cảnh bỗng nhiên lạnh lẽo, không có đồng ý trả lời hắn. Làm sao, nói chuyện dũng khí đều không có à? Huyền vực người thực sự là quá yếu. Không được lời nói đều cút đi, ngân bào thanh niên lạnh lẽo mở miệng. Đối với huyền vực người phi thường kinh thị, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thanh âm này để huyền vực người sắc mặt phi thường khó coi. Đây là ở làm nhục toàn bộ huyền vực, rất nhiều người đều phẫn nộ. Thế nhưng không ai đứng ra, thực sự là vô vị. Nhìn thấy không một người nói chuyện tình cảnh, cái này ngân bào thanh niên châm biếm, vậy thì chờ bí cảnh mở ra thời điểm, ở cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút, muốn âm dương đạo thạch. Đạo Lăng hai mắt nhìn người thanh niên này, ở trong lòng hừ một tiếng, vừa muốn nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Trong thiên địa này, mênh mông cuồn cuộn uy thế truyền tới, tựa hồ cách vạn cổ thời không. Đây là một cái người từ trong hư không đi tới, cách không biết bao nhiêu khoảng cách, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ cất bước. Thế nhưng là mang theo giả mênh mông cuồn cuộn uy thế, hắn giống như một cái còn trẻ thánh giả ở vực ngoại tinh không cất bước. Uy thế nhân thế gian, võ đế đến rồi, hết chương.